Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 956, hiệp khách hành. Lão hủ độc long lão tổ, còn xin tân khoa trạng nguyên, thả ta con nuôi, có cái gì đắc tội địa phương ta cho ngươi bồi tội. Độc long lão tổ rơi trên mặt đất, từ một đầu màu xanh sẫm cự long. Biến thành đầu thưa thớt, mặc áo bào xanh gầy còm lão đầu. Vương Húc nhìn từ trên xuống dưới độc long lão tổ, nhìn một lát đột nhiên cười nói, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy độc long lão tổ, lại là đi theo hậu bối phía sau cái mông, chuyên môn cho hậu bối chênh lệch cái mông lão già. Đúng vậy, lão hủ danh khí. Bất quá là yêu tộc đồng đạo thổi phồng ra, không thể coi là thật. Ta nơi này có ngàn năm nhân sâm một cây, vạn năm linh chi cỏ ba đóa, tạm thời cho là cho thanh y nhận lỗi, còn xin tân khoa trạng nguyên nhiều hơn đảm đương. Độc long lão tổ một mặt cười bồi, từ trong tay áo lấy ra một cái túi, đưa tay liền hướng Vương Húc ném tới. Độn, Vương Húc thấy thế miệng phun độn chữ. Tiếp cũng không tiếp độc long lão tổ ném tới túi, lôi kéo bị tỏa liên trói lại thanh y tôn giả, lách mình đứng ở một tòa nhà gỗ lầu 2, 3, túi rơi trên mặt đất, dính một chỗ bùn, độc long lão tổ gặp, một mặt bất mãn mở miệng nói, uy, ngươi làm sao không tiếp, không cho lão tổ mặt mũi này a? Vương Húc nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi thấy ta giống đồ ngốc sao? Không giống, độc long lão tổ kiên định lắc đầu. Đã ta không giống đồ ngốc, biết ngươi thiện độc, như thế nào lại sở trường tiếp đâu? Vương Húc nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem độc long lão tổ. Chẳng lẽ lão gia hỏa này đầu hồ đồ rồi? Vẫn là coi hắn là sơ nhập giang hồ manh mới. Gạt người cũng không có như thế lừa gạt a. Có chút kỹ thuật hàm lượng được hay không? Cũng đúng a, độc long lão tổ gãi đầu. Phảng phất vì cái này vấn đề rất xoắn xuýt. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Gầy còm cánh tay phải hóa thành thô to như thùng nước long chảo. Quát, nạp mạng đi. Thuẫn, thuẫn, thuẫn. Vương Húc mở miệng thành trương. Liên tiếp phun ra ba cái thuẫn chữ. Biến thành ba mặt đại thuẫn. Cạch, độc long lão tổ đến cùng là ngũ giai yêu ma, ba mặt quang thuẫn vừa chạm vào tức nát, xu thế không giảm hướng Vương Húc chộp tới. Vương Húc nhíu mày, một thanh xâm nhập trong ngực, móc ra một chi lông xanh bút, ở giữa không trung bút tẩu long xà viết xuống một cái tường chữ. Âm âm, long chảo đâm vào trên tường, tường nát, một kích này cũng bị chặn. Độc long lão tổ gặp, cánh tay nháy mắt hóa thành nhân hình, lại lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười bồi nói, quan trạng nguyên hảo thủ đoạn, khó trách kia đại ngô hoàng đế điểm ngươi vì tân khoa trạng nguyên. Thật sự là tuệ nhãn biết châu, lão tổ ta chịu phục, còn xin quan trạng nguyên đem ta kia bất tranh khí hải nhi buông xuống. Ta cái này mang theo hắn rời đi. Yêu tộc tiền thưởng chúng ta từ bỏ. Đúng, chúng ta từ bỏ. Một hồi ta mời lão tổ đi chơi gái kỹ nữ, mời hắn cái 7-8 cái ấu kỹ đi lên. Thanh y tôn giả gặp nhà mình lão tổ xuất thủ đánh lén ở giữa cũng chỉ cùng Vương Húc đấu cái 8 lạng nửa cân. Trong lúc nhất thời thái độ bày thấp hơn, Vương Húc trong ánh mắt mang theo ý cười, nhìn xem độc long lão tổ cười nói, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Thật sự cho rằng ta tin tưởng, ngươi đi theo hắn tới là làm lão gia gia. Hừ, ngươi lão già này, thật là xấu vô cùng. Tin ngươi mới có quỷ. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm, còn xin quan trạng nguyên nghe ta giải thích. Không cần giải thích, có thủ đoạn gì liền sử xuất tới đi. Ta ngược lại muốn xem là ngươi ma cao một thước. Vẫn là ta văn lớp 10 trưởng. Vương Húc cười khoát tay, lộ ra một bộ ngươi tùy tiện nói, ta tin là con trai ngươi bộ dáng. Độc Long lão tổ nhìn, liên tục thở dài lắc đầu, nói nhỏ, vậy coi như đắc tội. Một chảo cầm ra, đầy trời màu xanh chảo ảnh phô thiên cái địa mà đến. Khoảng chừng mấy trăm đạo nhiều, Vương Húc trong tay quơ bút lông, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh hải dài mây ám núi tuyết. Tướng quân ngóng nhìn hai giới quan, cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá yêu tộc cuối cùng không trả. Đây là thời Đường Vương Xương Linh vừa từ quân thơ, vốn là Ngọc Môn quan cùng Lâu Lan, bị Vương Húc thêm chút cải biến, đổi thành lưỡng giới sơn bên trên hai giới quan cùng yêu tộc. Lập tức, một thơ ngâm nga hoàn tất, một bộ ám kim sắc, xem xét liền lực phòng ngự không tầm thường, kim sắc chiến giáp từ trên trời giáng xuống, khoác ở Vương Húc trên thân. Vương Húc người khoác kim giáp, dưới chân bộ sinh liên, đang hát nói, ngựa làm lư phi nhanh, cùng như phích lịch dây cung kinh, lại quân vương thiên hạ sự tình, thắng được khi còn sống sau lưng tên. Tê thoảng qua, một thớt chiến mã theo văn khí bên trong xông ra, chở được người khoác kim giáp Vương Húc. Vương Húc cưỡi ngựa tránh thoát thanh long thám chảo, đi bộ nhàn nhã đạp ở không trung, lại ngâm nga nói, triệu khách man hồ anh, ngô cầu xương tuyết minh. Răng rác, trên bầu trời một đạo thiểm điện nhanh rơi xuống đất, đánh vào cách đó không xa một tòa lầu gỗ bên trên, nháy mắt liền giấy lên lửa lớn rừng rực, ánh lửa ngút trời bên trong. Vương Húc miệng hơi cười, tiếp tục hát đến, ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh, ngân sắc yên ngựa trực tiếp gắn vào trên chiến mã, lư ngựa thét dài một tiếng, móng ngựa điểm ở giữa không trung chính là một cái tinh điểm, né tránh đằng rời ở giữa lại có tàn ảnh lưu lại. Đây là cái gì thơ? Nương theo lấy thơ văn, trên bầu trời kinh lôi trận trận, giật mình Độc Long lão tổ chân tay luống cuống. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, cũng không đi đón Độc Long lão tổ, bởi vì hắn biết Độc Long lão tổ hỏi như vậy, không phải thật tâm hỏi lại, mà là muốn đánh loạn hắn tiết tấu. Thi thư truy cầu hoàn chỉnh tính, nếu như hắn trả lời, cái này thơ liền đoạn mất trình tự, thậm chí khả năng bị hủy. Hắn cũng không phải sơ ca, làm sao lại không biết dạng này kiêng kỵ. Độc Long lão tổ quá coi thường hắn, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Vương Húc con mắt bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Siêu, ở sau lưng hắn Ngô Câu nương theo lấy thơ văn nháy mắt bay ra, xoay tròn lấy, chém về phía Độc Long lão tổ đầu lâu. Độc Long lão tổ sắc mặt đại biến, thân là ngũ giai yêu vương, hắn thế mà tại kia hai thanh Ngô Câu bên trên cảm thấy khắc cốt minh tâm sát ý, phảng phất nếu như tùy ý Ngô Câu chém chúng, chính là hắn thiên truy bách luyện long thân, chỉ sợ cũng đánh không lại một hiệp chi địch. Thanh long liệt không, Độc Long lão tổ hai tay hóa thành hình rồng, hai cái móng vuốt ôm đồm ra, chụp vào bay vụt mà đến Ngô Câu. Cong, một tiếng tranh minh, Độc Long lão tổ trên móng vuốt lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương, Ngô Câu cũng bị bắn ra ngoài, cúi đầu nhìn xem hai chảo của mình. Độc Long lão tổ sắc mặt đại biến, a, không phải do hắn không sợ hãi, muốn biết hắn Độc Long thân thể cứng rắn nhất địa phương chính là song chảo, cái này một chút ngay cả hai chảo của hắn đều không phòng được, bị chém tan lân giáp sâu đủ thấy xương, nếu là chém vào trên cổ chẳng phải là nháy mắt đầu liền không có. Đáng chết, ngươi cũng mượn ta một chiêu. Thanh long thổ nhật, Độc Long lão tổ vừa sợ vừa giận, hai tay vung lên, bắt lấy từ trên móng vuốt chảy xuống huyết châu, đạn pháo đồng dạng hướng Vương Húc đánh ra. Vừa mát, cái này hai đoàn huyết châu chỉnh thể thành màu xanh sẫm, tự mang lấy tính ăn mòn bọt khí, xem xét liền biết uy lực không tầm thường. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Vương Húc không có đón đỡ, mà là trong miệng ngâm thơ, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Độc Long lão tổ đương nhiên không nguyện ý đánh hụt, lòng như lửa đốt tìm kiếm lấy vị trí của hắn. Mấy hơi thở về sau, ngay cả Vương Húc cái bóng đều không nhìn thấy. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem huyết châu đánh vào trên mặt đất. Xì xì xì, huyết châu đánh vào trên mặt đất, cũng không hòa tan, mà là hướng phía dưới nhanh ăn mòn. Chớp mắt liền ăn mòn ra hai cái dài trăm thước, sâu không thấy đáy lỗ đen. Nhận địa thế ảnh hưởng, hồng thủy bỗng nhiên chảy ngược tiến đến, thế mà tạo thành hai cái hướng phía dưới vòng xoáy. Nuốt vô số nước sông chính là không có muốn bị lấp đầy ý tứ. Cũng không biết ăn mòn sâu bao nhiêu, nhàn qua Tín Lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước hoành, đem thiêu đốt đạm Chu Hợi, cầm thương khuyên Hầu Doanh, Vương Húc thi từ y nguyên không ngừng. Trong hư không, hiện ra ba vị bóng người, một người trong đó, ngồi tại chủ vị, đầu đội ngọc quan, người khoác hoa bào, mặt như quân tử, bên cạnh phân biệt ngồi một vị đồ tể, một vị tiểu lại, đang bồi lấy chủ vị quân tử uống rượu. Này ba người không phải Tín Lăng quân, Chu Hợi, Hầu Doanh ba vị lại là người nào? Ba chén nôn hứa, ngũ nhạc ngược lại vì nhẹ, hoa mắt tay nóng về sau, khí phách làm Nghê Sinh, cứu Triệu Huy kim trùy, hàm đan trước chấn kinh. Thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành, oanh, trên bầu trời hiện lên một đạo kinh lôi, đang uống rượu Chu Hợi cùng Hầu Doanh, đem chén trung mỹ rượu uống một hơi cạn sạch, hướng về phía trước vừa sải bước ra, thình lình từ trong lịch sử đi tới hiện thực, muốn biết, nho giới lịch sử, là có hiện thực mô bản, chỉ là đến Đại Ngô Vương triều nơi này. Đại Ngô Thái Tổ thay thế Đường Thái Tổ, mà trong lịch sử, Chu Hợi cùng Hầu Doanh hai người, đều là thiên cổ khó tìm nghĩa sĩ, đều là có tu vi trong người. Không khéo, năm đó là thời kỳ chiến quốc, chính gặp Bách Gia tranh minh, anh tài xuất hiện lớp lớp, Chu Hầu hai người, muốn lấy thực lực đến nói, không thua gì ngay lúc đó Nho Gia Đại Hiền. Chính là tiếng tăm lừng lẫy lục giai cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?